Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, kinh người kế hoạch. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Không sai, là như vậy. Lúc trước Thịnh Thế bất động sản bại bởi Lục Quế Viên. Bằng không cũng sẽ không cân nhắc chuyển hình. Kỳ thật sớm nhất thời điểm, bất động sản là Thịnh Thế tập đoàn tuyệt đối chủ nghiệp. Trương Dịch nghe nói qua sự kiện này. Sau đó nhẹ gật đầu. Ta đã nói rồi. Vì cái gì Lý Sùng Khánh lại bởi vì Đại Hạ Vịnh một mảnh đất thì cùng ta vạch mặt. Tô Minh Ngọc cau mày. Kỳ thật lúc trước Đại Hạ Vịnh cầm thời điểm ta thì cân nhắc qua vấn đề này. Chỉ là không có nghĩ đến phản ứng của bọn hắn sẽ kịch liệt như thế. Trương Dịch khe khẽ lắc đầu. Ha ha, đã đối phương là thái độ như vậy. Vậy liền không có biện pháp. Ngoại trừ nghênh chiến, chúng ta còn có thể có biện pháp nào đâu. Hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cũng không có bởi vì đối thủ là cả nước mạnh nhất tam đại bất động sản công ty một trong thì sinh ra mảy may e ngại. Tô Minh Ngọc nghe được câu này, nhịn không được hỏi, người muốn cùng Lục Quế Viên đấu sao? Nhưng là bây giờ tiến quân bất động sản ngành nghề, đã không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Bất động sản kiếm lợi nhiều nhất thời điểm đã qua, thì liền Lục Quế Viên dạng này thế lực bá chủ cũng bắt đầu đem nghiệp vụ đẩy mạnh đến hàng hai. Thành thị trở xuống, bằng không, bọn họ làm sao lại tại Linh Cử huyện loại này thâm sơn cùng cốc cầm. Tô Minh Ngọc tiếp tục nói, mà lại, Lục Quế Viên bây giờ quy mô quá lớn, căn bản không phải dễ dàng như vậy dung chuyển, thậm chí có thể nói. Nó so Amazon khó đối phó hơn. Amazon là xí nghiệp bên ngoài. Quan phương sẽ còn đối ngươi có chỗ chống đỡ. Thế nhưng là Lục Quế Viên sau lưng. Đứng đấy quá nhiều lợi ích quần thể. Ngươi muốn vặn ngã bọn họ. Phía trên lực cản thì phi thường lớn. Tô Minh Ngọc lời nói vô cùng uyển chuyển. Có một phen nàng cũng không có nói ra tới. Cái kia chính là, lấy Lục Quế Viên hiện tại kinh tế thể lượng. Căn bản không phải Thịnh Thế tập đoàn có thể dao động. Nếu là thật cá chết rách lưới đi liều, xài hết Thịnh Thế tập đoàn tư sản, tối đa cũng thì đổi lấy cái đả thương địch thủ 1.000 tự tồn 800. Ai nói ta muốn tiến quân bất động sản rồi? Trương Dịch mỉm cười hỏi ngược lại. À, thế nhưng là ngươi nói muốn đối phó Lục Quế Viên. Không tiến quân bất động sản mà nói làm sao có thể? Lần này đến phiên Tô Minh Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Trương Dịch hít sâu một hơi. Sau đó từ trên ghế salon đứng lên. Hắn đi đến bệ cửa sổ trước. Híp mắt nhìn lấy bên ngoài một tòa tòa nhà quật khởi nhà lầu. 5 năm trước, Linh Cử huyện còn không có những thứ này cao ốc. Những thứ này nhà lầu đều là tại trong vòng 5 năm. Bị to nhỏ nhỏ kinh doanh bất động sản dựng lên. Trong đó có Lục Quế Viên. Mà lại bọn họ còn nhận thầu mấy cái chủ yếu tòa nhà. Mới nhà lầu tạo dựng lên về sau. Hoàn toàn chính xác để tòa thành thị này nhìn qua càng xinh đẹp hơn. Thế nhưng là giá phòng. Cũng là mỗi một ngày cao lên. Người dám tin tưởng. Một cái vắng vẻ cấp quốc gia huyện nghèo. Huyện thành giá phòng lại nhưng đã cao đến 7.000 nguyên trở lên. Nếu như là học khu phòng. Hơn vạn đều số lượng cũng không ít. Mà người nơi này quân tiền lương, chỉ sợ liền 2.000 nguyên đều rất khó đạt tới. 7-8 tuyến huyện thành nhỏ còn như vậy, càng đừng đề cập trong đại thành thị giá phòng. Cho nên, Trương Dịch cũng không tính tiến quân bất động sản. Hắn ưa thích tiền, lại cũng không phải rất kém cỏi tiền. Càng không có tâm tư vì tiền mà đi thương tổn người trẻ tuổi. Nếu như người trẻ tuổi đã mất đi hy vọng, quốc gia cùng dân tộc tương lai lại ở nơi nào đâu? Ta muốn cho người trẻ tuổi một cái an ổn an tâm tương lai. Trương Dịch chậm rãi nói ra. Hiện tại giá phòng quá kinh khủng. Ta muốn đả kích chính là Lý Sùng Khánh. Đồng thời cũng muốn biến đổi toàn bộ bất động sản ngành nghề. Ngữ khí của hắn chậm chạp. Nhưng là lời nói bên trong lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Tô Minh Ngọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu như nói lời nói này là người khác. Nàng khẳng định sẽ cảm giác đối phương chỉ là nói khoác lác mà thôi. Bây giờ trong nước giá phòng đã càng ngày càng cao. rất khó xuất hiện cải biến. Quan phương vì duy trì kinh tế ổn định, cũng không có khả năng cho phép giá phòng nhảy cầu. Nhưng là, nếu như lời nói này là theo Trương Dịch miệng bên trong nói ra, cái kia nàng thì tin tưởng. Bởi vì nàng đã chứng kiến đến Trương Dịch sáng tạo kỳ tích. Đã từng Amazon bị coi là không thể phá hủy quái vật khổng lồ. Nhưng Trương Dịch chỉ dùng không đến thời gian một năm, liền để nó theo Hoa Hạ biến mất. Đồng thời thay vào đó, để tụ bảo bồn trở thành trong nước mới điện thương nghiệp bá chủ. Ngươi định làm gì? Tô Minh Ngọc trong ánh mắt gợn sóng dập dờn. Trong lòng nhịn không được kích động. Nàng cũng không phải là một cái ưa thích an phận người. Thực chất bên trong tràn đầy đấu trí. Khát vọng có thể làm ra một phen sự nghiệp đến. Theo Trương Dịch, để cho nàng cảm thấy thực hiện nhân sinh của mình giá trị. Ta dự định làm dài thuê nhà trọ. Trương Dịch mỉm cười trả lời. Không có mảy may do dự. Tô Minh Ngọc mi đầu thật sâu nhíu lại. Dài thuê nhà trọ thật sao? Thế nhưng là, cái nghề này cùng bất động sản có quan hệ gì? Người trong nước khái niệm là ưa thích cố định xuống. Thuê phòng cũng không phải là bọn họ chỗ yêu quý. Mà lại, dài thuê nhà trọ hiện tại cạnh tranh áp lực rất lớn. Liên tiếp bạo lôi tình huống đã thành vấn đề rất lớn. Nàng không hiểu rõ lắm Trương Dịch ý nghĩ. Trương Dịch lắc đầu. Ta không phải muốn làm dài như vậy thuê nhà trọ. Mà là ta đem nhà mua lại. Lâu dài cho thuê điều kiện phù hợp người. Nhìn thấy Tô Minh Ngọc vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trương Dịch chỉ có thể nhẫn nại tâm đối nàng giải thích. Đơn giản tới nói, chính là ta tại cả nước các nơi trắng trợn mua nhà. Đương nhiên, chủ yếu là tại Lục Quế Viên kinh doanh địa. Ta mua xuống những cái kia đã xây thành nhà lầu. Sau đó cho người khác mướn. Giống ngươi mới vừa nói, quốc suy tư của người là ưa thích ổn định, không muốn đi thuê phòng. Vậy ta thì thêm một đầu quy tắc. Trương Dịch khóe miệng lộ ra thâm thúy nụ cười. Điểm này rất quan trọng. Cái kia chính là một khi khế ước thuê mướn bắt đầu. Chỉ cần cho mướn người không vi phạm hợp đồng bên trong tương quan điều khoản, liền có thể vĩnh viễn thuê lại đi xuống. Tô Minh Ngọc đồng tử đột nhiên rút lại. Sau đó nhịn không được đứng lên. Ý của ngươi là nói, dùng quyền tài sản đem đổi lấy quyền cư ngụ. Thuê phòng sợ nhất là cái gì? Sợ cũng là ăn bữa nay lo bữa mai. Cũng có ngày sẽ bị chủ nhà đuổi đi. Nhưng là nếu như tăng thêm cái này một hạng điều khoản. Thịnh Thế tập đoàn hứa hẹn, chỉ cần khách trọ có thể một mực giao tiền thuê nhà, đồng thời không vi phạm tương quan an toàn điều lệ, như vậy thì có thể vĩnh viễn ở lại đi. Cứ như vậy, người trẻ tuổi còn có cần phải mua nhà sao? Nếu như loại phương thức này thật sự có thể thực hiện, vậy tuyệt đối sẽ hình thành đối bất động sản cự đại trùng kích. Loại phương thức này, Trương Dịch linh cảm bắt nguồn từ nước ngoài phòng cho thuê pháp quy. Chủ nhà đem nhà cho thuê khách trọ về sau. Chỉ cần khách trọ không dài kỳ thua thiệt tiền thuê nhà. Hoặc là làm ra ảnh hưởng người khác hành động. Cái kia cho dù là chủ nhà cũng không thể đem khách trọ đuổi đi. Đây cũng là vì cái gì ở nước ngoài. Nhiều như vậy gia đình đều lựa chọn phòng cho thuê nguyên nhân chỗ. Nhưng là, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đi mua phòng ốc? Tô Minh Ngọc đưa ra vấn đề lớn nhất. Lục Quế Viên nhà đắp khắp cả nước. Cho dù ngươi có thể xuất ra 50 ức, thậm chí 500 ức đi ra, đủ khả năng bao trùm khu vực đều là cực kỳ có hạn. Mà lại, loại này đầu nhập khả năng cần mấy chục năm mới có thể trở về bàn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.